Chiến lang ở rể, chương 15:15, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Vân Vân nâng ly rượu, vừa mím môi vừa chờ đợi Đỗ Tịch Tịch trở lại. Không bao lâu sau, một nhân viên phục vụ nhích lại gần nói. Xin hỏi là anh Lê, anh là Lê Vân Vân phải không? Lê Vân Vân gật đầu nói. Đúng vậy, là thế này, cô Đặng Hân Hân mời anh qua một chuyến. Nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Cô Đặng Hân Hân ở trong một phòng bao trên tầng 2. Nhân viên phục vụ tiếp tục giải thích, Lê Vân Vân gật đầu nói, được cậu dẫn đường đi. Nhân viên phục vụ dẫn Lê Vân Vân lên đến tầng 2, sau đó mở cửa một căn phòng, Lê Vân Vân đi vào trong đó, chân mày liền hơi nhíu lại. Trong phòng bao này rất yên tĩnh, bên trong có không ít người, trong nháy mắt khi Lê Vân Vân đi tới, cửa phòng liền bị đóng lại, đồng thời hai người vóc dáng vạm vỡ chắp tay sau lưng đứng ở cửa. Lê Vân Vân hơi nhướng mày, nhìn xung quanh một lượt, anh không tìm thấy Đặng Hân Hân, ngược lại nhìn thấy bốn người Nguyễn Vũ Đồng, những người còn lại thì anh không quen biết chút nào. Ở bên trong có một người trẻ tuổi tóc bện thường đang ngồi, anh ta ngậm một điếu thuốc, nhìn Lê Vân Vân mở miệng nói. Trần Nghị, bạn trai của Hân Hân mà anh nói chẳng lẽ lại là anh ta, tôi đã muốn đánh anh một trận từ lâu, nếu như anh lừa gạt tôi. Tôi lừa anh làm gì, chuyện hôm qua Cao Phái cũng biết, hôm qua anh không đến buổi tụ họp ông Đỗ tổ chức, lúc đó Đặng Hân Hân đã dẫn theo anh ta tới, đồng thời tuyên bố anh ta là bạn trai của mình ngay trước mặt mọi người, không tin thì anh hỏi Cao Phái đi. Trần Nghị dừng dưng ngồi ở trên ghế sofa, thản nhiên nói. Người trẻ tuổi tóc bện thường này chính là quản lý của quán bar, Phan Minh Vũ, anh ta quan sát Lê Vân Vân một chút rồi nói. Ngồi, trong lòng Lê Vân Vân cười khẽ một tiếng, anh nhìn thoáng qua mấy người Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái ở bên cạnh, sau đó ung dung bước đến, ngồi xuống ghế sofa. Chậc chậc, Phan Minh Vũ đứng lên, đi về phía Lê Vân Vân, nói. Nếu như không phải là bọn họ nói, cả đời tôi sẽ không tin Đặng Hân Hân lại với ý loại người như anh. Hai chuyện, thứ nhất gọi điện thoại cho Hân Hân nói chia tay, thứ hai tự bản thân chặt đứt một cánh tay của chính mình. Vừa nói dứt câu, trên mặt của Trần Nghị và Cao Phái liền lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Mà sắc mặt của Trương Thị Đình và Nguyễn Vũ Đồng thì lại kịch liệt biến đổi. Vốn là các cô lên xem trò vui. Bọn họ vốn tưởng rằng, cùng lắm thì Lê Vân Vân bị đánh một trận, bị dạy dỗ một chút là xong. Kết quả các cô tuyệt đối không ngờ rằng, Phan Minh Vũ vừa mở miệng đã nói chặt tay như vậy. Cho dù như thế nào, các cô vẫn chưa dung nhập vào hội con nhà giàu này, đôi khi có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Vậy, hơi thái quá rồi, vẻ mặt Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi, nói. Cao Phái vội vã kéo nhẹ cô ta, nhỏ giọng nói. Cô đừng xen vào, còn Trần Nghị thì mở miệng nói. Anh Vũ, tôi cảm thấy được đấy, một tay không đủ, có thể đánh cho chết, để lại một hơi thở là được, đến khi ấy tiền thuốc men gì gì đó, tôi bỏ ra một nửa. Lê Vân Vân vẫn bình tĩnh ngồi bên kia như cũ, trên mặt anh lộ ra một nụ cười hơi giễu cợt. Sao vậy, anh nghe không hiểu tiếng người à, Phan Minh Vũ phì cười lên. Lúc này, mấy người bên cạnh lập tức xông tới, Phan Minh Vũ cười lạnh nói. Nếu như đợi đến khi tôi ra tay, e rằng không chỉ chặt một cái tay đâu. Nhìn mấy người này, trong lòng Lê Vân Vân thở dài một hơi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên động tay sau khi khôi phục trí nhớ là đối phó với người của Hồng Nguyệt, không ngờ rằng lại đối phó một đám côn đồ thế này. Tầng 1 ở chỗ ghế dài, Đỗ Tịch Tịch dẫn theo một cô gái ăn mặc mát mẻ đi đến, mới vừa đi vào tới nơi, cô gái kia nhìn hàng ghế dài trống trơn, hỏi. Người mà cậu muốn tớ chuốc say đâu? Đỗ Tịch Tịch cũng ngây ngần cả người, cô ấy nhìn bốn phía một lượt mà không tìm thấy Lê Vân Vân, sau đó cô ấy gọi một nhân viên phục vụ, hỏi. Xin hỏi người khi nãy ngồi ở ghế dài này đâu rồi? Anh ta, hình như bị bọn tôi dẫn lên tầng 2 rồi. Nhân viên phục vụ nói. Đỗ Tịch Tịch nhướng mày nói. Đại ca của các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Nhân viên phục vụ thấy Đỗ Tịch Tịch xinh đẹp, hả hê nói. Có thể có chuyện gì nữa, đoán chừng là đắc tội với đại ca của bọn tôi rồi, nhất định sẽ bị đánh chết. Mặt Đỗ Tịch Tịch liền biến sắc nói. Cái gì, nói rồi, cô ấy lấy điện thoại di động ra, đi tới một nơi tương đối yên lặng, nói. Alo, bố, xảy ra chuyện rồi, Lê Vân Vân bị đại ca gì đó của quán ba Minh Mị dẫn đi, nhân viên phục vụ nói anh ấy đắc tội với đại ca của bọn họ. Đúng vậy, chính là quán ba Minh Mị mà nhà chú Dương mở. Đỗ Tịch Tịch nói, nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ sốt ruột. Cô ấy tò mò về Lê Vân Vân, dẫn Lê Vân Vân tới quán bar này, thế nhưng dễ dàng thấy chính bố của cô ấy cũng khiêm nhường với Lê Vân Vân, nếu như Lê Vân Vân thực sự xảy ra chuyện gì cô ấy không biết phải ăn nói thế nào. Phòng bao trên tầng 2, Phan Minh Vũ thấy Lê Vân Vân bất động, trên mặt anh ta lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bất thình lình, anh ta cầm một ống thép lên, đi về phía Lê Vân Vân.